1707, Diệu Tú Trồng Đằng. Mãng hoang, đã thấy một bộ hắc bảo người thanh niên trẻ chậm rãi ở không khẩn mãng hoang bên trong lòng đất cất bước, phóng tầm mắt nhìn, cả mãng hoang đa y đi a một mảnh hoang vu, đều là chưa qua nhân loại đặt chân nơi, chính là đất không lông, từng đạo mạnh mẽ yêu khí phóng lên trời, cho tới chuẩn yêu thần, cho tới vừa mở ra linh trí tiểu yêu, đếm không xuể, lại càng không biết đạo có bao nhiêu mấy chi không thanh linh chi tiên thảo, đều bị phân thành có chủ đồ vật. Thanh niên này quanh thân khí thế thu lại đến cực hạn, dưới chân chỗ đi qua, vô số cây cỏ nhẹ nhàng cong lưng, tựa hồ đang run lẩy bẩy, có chuyện kinh khủng gì giáng lâm bình thường. Đây cũng là mãng hoang nơi sâu xa rồi, rất khó tưởng tượng, năm đó cái kia đệ nhất giáo tổ vượt mọi chông gai, ở mênh mông không khẩn mãng hoang bên trong mở ra một châu nơi, là nhân loại nghỉ ngơi lấy sức, trục xuất mãng hoang yêu thú, chu toàn ở giữa các phe, là cỡ nào hùng thao vĩ lược nói tới chỗ này, nam tử này chậm rãi dừng bước, trong mắt xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển. Sau một khắc vô số thiên ma ngang dọc, hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Không lâu lắm, nam tử này liền đã đi tới một cái xà tộc bộ lạc, đã thấy này trong bộ lạc, đều là từng con đầu người mình rắn yêu tinh, thậm chí còn có vô số chưa hóa hình, chỉ có lớn bằng cánh tay đại tiểu yêu tinh ở trong đó nân ná. Xà tộc QNZ có bộ lạc, bất quá không thể cùng nhân loại phồn hoa trung vực so với, chỉ là nhất nguyên thủy bộ lạc mà thôi. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi cất bước ở trong bộ lạc. Cái kia vô số yêu quái đối với hắn làm như không thấy, những này yêu quái đã trúng thiên ma, đã bị Ngọc Độc Tú cái này thiên ma chi chủ cải biến ký ức, tự nhiên là đối với Ngọc Độc Tú không cảm thấy kinh ngạc, chỉ coi làm là chính mình bộ lạc một phần tử. Xuyên qua bộ lạc, đi tới cách đó không xa một tòa núi hoang, Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, trong thiên địa ngũ hành nguyên khí ngăng dọc, trong nháy mắt xây dựng một tòa nhà lá, nhìn phía xa phóng lên trời mênh mông khí thế, xà thần uy thế đẩy dẫy cả bộ lạc. Xà thần, bản tọa hôm nay liền chơi với ngươi chơi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong tay lấy ra một cái dây hồ lô, chính là năm đó cái kia tiên thiên linh bảo hồ lô xuất thế về sau, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt thu hồi lại dây hồ lô. Mặc dù là đi qua trăm ngàn vạn năm, này dây hồ lô vẫn như cũ là trong trẻo như trước kia, sinh cơ bừng bừng, đầy dây một luồng sức sống. Ngọc Độc Tú hai tay kết ra pháp ấn, đã thấy vô số phụ triện trong nháy mắt hình thành, rơi vào rồi hồ lô kia đằng bên trong. Từng con hồng ngông tử khí bắt đầu ở Ngọc Độc Tú giữa chân mày bơi lội, thiên ý như đao vận chuyển, vô số sức mạnh huyền diệu ra chỉ ở dây hồ lô bên trong. Thiên ý như đao, nhất đi nhờ xà yêu cũng bị dây hồ lô tế luyện giết chết. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, không ngừng điêu luyện dây hồ lô, đem cái kia thiên ý như đao ý cảnh quán chú đến dây hồ lô bên trong, đồng thời Ngọc Độc Tú trong tay một đạo hồng ngông tử khí bay ra, không ngừng đối với hồ lô kia đằng tiến hành điêu luyện. Thời gian du đại khái qua 3 ngày, ngày hôm đó đã thấy Ngọc Độc Tú thu hồi cái kia một đạo hồng ngông tử khí, nhìn trong tay dây hồ lô, nhẹ nhàng ném đi đi, chỉ thấy hồ lô kia đằng bám rễ sinh trồi, qua trong dây lát cắm rễ ở chu vi mấy chục triệu dặm địa mạch, lấy chu vi mấy chục triệu dặm địa mạch vì là chất dinh dưỡng, này dây hồ lô bên trong huyền diệu gợn sóng lưu chuyển, quanh thân hậu thiên địa thế ở đây dây hồ lô lực lượng pháp tắc hạ không ngừng thay đổi, lại từ từ tạo thành một tòa đại trận, đem chính mình bảo vệ trong đó. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, móc ra cái kia nửa hoàng nửa thanh hồ lô, sau đó chậm rãi xuề bàn tay ra, đem hồ lô kia đặt ở dây hồ lô go cờ dê. Trần Quy Trần, đờ ơ tờ chơ về vơ y đờ ơ tờ, này dây hồ lô đã hoàn thành sứ mệnh, bây giờ chính phải dựa vào người tàn dư sức mạnh, triệt để kích hoạt này dây hồ lô, khiến cho này tiên thiên linh căn từ này hiển lộ vơ y thế gian. Nhìn cái kia tiên thiên linh bảo hồ lô từ từ tăng dã, bị dây hồ lô hấp thu, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, được một cái tiên thiên linh bảo hồ lô. Lại bị chiêu thiên kẻ này cho bị đạp, cũng còn tốt có bản tọa có thể nghịch chuyển càn khôn, không phải vậy ngày sau. Nhưng có chịu được. Sau khi nói xong, nhìn hồ lô kia đằng thu nạp tiên thiên linh bảo hồ lô, cả dây hồ lô bắt đầu sinh trưởng ra non nớt diệp tử, vô số dây leo bắt đầu lan tràn, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, bản tọa cũng tới cái dị giới bản hồ lô hoa, thiên ý như đao, này hồ lô hoa chính là xà yêu khắc tinh, chính muốn mượn hồ lô hoa lực lượng, chu sát xà yêu kia. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày. Nảy ra ý hay, bản tọa nơi này còn có một cái phương pháp luyện đan, cần lưu truyền ra đi, rơi vào xà yêu kia trong tay mới tốt, ngươi cho rằng bản tọa tam bảo như ý, là tốt như vậy trộm lấy sao. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại chỉ đợi này hồ lô nở hoa kết trái. Mãng hoang bên trong một cái góc nào đó, Quy Thừa Tướng trong cặp mắt tràn đầy cảm thán, vẻ vải suy sụp, ai? Phụ thân! Đã thấy năm đó bị cái kia linh cảm thái tử chiếm đoạt nữ tử xuất hiện ở Quy Thừa Tướng bên người. Vì sao phụ thân như vậy than thở, phụ thân đã được chia cái kia Phật ra khí vận, đánh vỡ Long Quân khung đến gần ngay trước mắt, đây là đại hỷ việc, vì sao sẽ mặt ủ mày cho. Cái kia Quy Thừa Tướng nghe vậy đều có một loại gặp trở ngại kích động, hắn tình nguyện tiếp tục bị Đông Hải Long Quân áp chế lại, cũng không muốn như là hôm nay như vậy, biến thành chân chính con rối, ngày sau hết thể đều không thể kìm được người. Không có việc gì, vi phụ chỉ là nghĩ đến ngươi mẫu hậu năm đó chết đi dáng vẻ, trong lòng cảm thán mà thôi. Quy thừa tướng cũng không dám nói lời nói thật, chỉ lo chính mình con gái gây ra phiền phải gì. Phụ thân, không nên do dự, mau mau đột phá tu vi mới tốt, không phải vậy ngày sau cái kia Đông Hải Long Quân tìm tới cửa, phụ vương sợ là không có sức lực chống đỡ. Hơn nữa ta trong Đông Hải vô số cá ba đồng loại đều đang đợi phụ vương dẫn mọi người quật khởi đâu. Cái kia công chúa nói. Nghe xong chính mình con gái lời nói, quy thừa tướng nếp nhăn trên mặt run lên, vi phụ sợ không chỉ không thể mang theo ta rùa tộc đi hướng về phồn vinh, ngược lại sẽ đi hướng về hủy diệt. Phụ thân làm sao nói như vậy, phụ thân nhưng là ta rùa đen bộ tộc quật khởi hy vọng a, chính là ta rùa đen bộ tộc vạn cổ tới nay thiên tiêu, từ cổ chí kim người số 1, làm sao sẽ mang theo rùa đen bộ tộc đi hướng về hủy diệt. Phụ thân không nên do dự, mau mau đột phá đi. Cái kia công chúa nói. Nghe xong công chúa khuyên lơn, là ô quy sắc mặt chần chờ, nhưng trung quy là thở dài, bắt đầu liên tục không ngừng hút vào trong thiên địa hội tụ đến khí vận, huyền hoàng khí ở tại quanh thân lưu chuyển, chỉ thấy cái kia là ô quy quanh thân 24 viên minh châu không ngừng lấp lóe, từ cái này trong vỏ rùa chậm rãi thăng lên. Này 24 viên minh châu, chính là lao ô quy một thân chỗ tinh hoa, đổi lại là quy châu, lúc này ra chỉ huyền hoàng khí, ở có khí vận truyền vào. Chỉ thấy cái kia 24 viên minh châu trong nháy mắt đã phát sinh chất lột xác, chỉ một thoáng đại thiên thế giới phong khởi vân dũng, bên trong cửu thiên vô lượng ánh sao buông xuống, đại thiên thế giới vô tận linh khí cuốn lên từng trận bao táp, điên cuồng hướng về lao ô quy hội tụ đến, tạo thành một đạo phóng lên trời, xuyên thẳng đám mây nguyên khí cây cột. Vâng, thiên địa chấn động, đại thiên thế giới run rẩy, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, một luồng tường thủy kinh thiên động địa, ở mãng hoang bên trong phóng lên trời. Mãng hoang có người chứng đạo rồi trong nhân tộc, các vị giáo tổ sắc mặt kinh ngạc, trước còn đang suy nghĩ, làm sao cướp đoạt mãng hoang bên trong khí vận, nhưng không nghĩ tới, lúc này mãng hoang bên trong lại có thế có người chứng đạo. Tiếp đó, mọi người dồn dập hướng về mãng hoang ném đi nhìn kỹ ánh mắt, cái kia thái dịch giáo tổ hơi nhướng mày, lại là Đông Hải con kia lão già chết tiệt. Lão già này thật sự là vận khí không tệ, Phật gia thiên tân vạn khổ mưu tính thông thiên chi lộ, lại bị lão này lượm một cái tiện nghi, đều nói là mèo già hoa cáo. Không ngoài như vậy Thái Bình giáo tổ nói. Cái kia thái đấu giáo tổ nghe vậy gật gù, này lao ô quy cướp đoạt Phật gia khí vận cũng không ít, lại thêm vào trước đây tích chữ, đánh gãy Đông Hải Long Quân áp chế, cũng coi như là đúng là bình thường, ngày sau này Đông Hải nhưng là nhìn thật là náo nhiệt. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là thân thể hơi động, đi vào chúc mừng. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần lúc này dồn dập ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía ở linh khí trong gió lốc. Không ngừng hút vào trong thiên địa linh khí lao ô quy, từng cái đi lên phía trước, chúc mừng nói, chúc mừng đạo hữu chứng đạo. Chúc mừng đạo hữu thoát khỏi Đông Hải Long Quân áp chế, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Chúc mừng đạo hữu, ngày sau rùa đen bộ tộc có thể ở trong thiên địa tự lập làm một chủng tộc. Mãng hoang các vị yêu thần chúc mừng thanh âm vang lên không ngừng, cũng là để cho trong Đông Hải nguyên bản muốn đến đây chúc mừng Đông Hải Long Quân nụ cười đông lại. Đại ca, đừng nghĩ nhiều như thế, nếu là này lao ô quy chứng đạo. Tóm lại là lớn mạnh ta Đông Hải sức mạnh, giải quyết khẩn cấp. Cẩm Lân ở một bên khuyên một tiếng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.